Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 974, có chuyện trọng yếu. Nam Nam ánh mắt sáng lên. Nhanh như vậy, hắn bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Hoa đây, nơi này, gã sai vặt kia lấy ra một cái hầu bao. Cái kia hầu bao phía trên cong vẹo thêu lên một đóa đơn giản thô ráp hoa. Nam Nam một cái vồ tới. Thực sự là mụ mụ thêu. Khụ khụ, mặc dù là xấu xí một chút, nhưng tốt xấu là người khác không cách nào bắt chước độc nhất vô nhị tín vật có phải hay không? Dạ Lan Thịnh cũng lại gần, chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhíu mày lại, đây là cái nào thêu mẹ thêu? Đây là hoa sao? Nhìn xem giống như là rất kỳ quái đồ vật. Nam Nam vội vàng đem hầu bao hướng phía sau mình giấu. Giấu, cười khan một tiếng, nói, cái gì đó, dạng này mới hiển lên rõ đặc biệt nha. Để cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra có phải hay không? Ai nha, người chờ xía vào đây là ai thêu? Ta còn có việc, tiểu Thịnh Thịnh ngươi trước trở về phòng đi nghỉ ngơi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Ấy, Nam Nam, Dạ Lan Thịnh nghĩ đưa tay giữ chặt hắn. Có thể Nam Nam bước chân đừng nói là hắn. Chính là Mạc Huyền Trầm Ưng mấy người cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Hắn chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Lại có chút lo lắng nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc sân nhỏ. Hắn tổng cảm thấy, Bảo Nhi là đã xảy ra chuyện. Nếu không vì sao không cùng lấy Thanh Di một khối trở về đâu. Dạ Lan Thịnh mi tâm cơ hồ cũng đánh thành một cái kết. Hắn biết rõ, trong Hoàng Cung hiện tại giới nghiêm, ngay cả Tu Vương phủ bầu không khí cũng 10 điểm quỷ dị. Nguyên bản Ngũ Thúc đáp ứng hắn mỗi ngày trở về nhìn mụ mụ. Bây giờ lại liền Vương phủ đều không thể đi ra ngoài. Hắn cảm giác cái này Đế Đô Thiên phải đổi. Dạ Lan Thịnh âm thầm thở dài một hơi, quay người về bản thân sân nhỏ. Nam Nam là 2-3 lần liền chạy tới Vương phủ cửa chính. Vừa chạy lên bậc cấp, liền gặp hai người đưa lưng về phía hắn. Chính nói nhỏ đang nói chuyện. Vân Di Phong Thúc, Nam Nam kinh ngạc, hắn không nghĩ tới là nhanh nhất đến Tu Vương phủ người. Dĩ nhiên là hai người bọn họ. Nguyên bản đưa lưng về phía hắn nói chuyện hai người phút chốc một lần nghiêng đầu lại. Nhìn thấy Nam Nam, hai người, siêu, một lần liền tới đến trước mặt hắn. Cửa ra vào gã sai vặt chỉ cảm thấy bên tai một trận gió thổi qua. Chờ đến lấy lại tinh thần, hai người đã đem Nam Nam ôm lấy. Giơ lên thật cao, tốc độ thật là nhanh a. Con mắt căn bản là theo không kịp. Nguyên bản đứng ở cạnh cửa Trầm Ưng gặp cũng không khỏi kinh ngạc. Đây là lục gia cước pháp. Nam nhân kia khiến cho đúng là lục gia cước pháp. Nữ tử kia mặc dù kém một chút, giống như có chút không giống. Có thể cùng lục gia cước pháp cũng 10 điểm gần. Xê dịch ở giữa, cũng mau không thể tưởng tượng nổi. Hai người kia cước pháp, muốn tại Nam Nam phía trên. Chẳng lẽ bọn họ là lục gia người? Lục Lam Phong bỗng nhiên đem Nam Nam khiêng đến bờ vai bên trên. Cười nhìn hắn, đã lâu không gặp, tiểu chút chít, có nhớ hay không ngươi Phong Thúc Vân Di? Nhớ, Nam Nam cười tủm tỉm, rất là vui vẻ bộ dáng. Phong Thúc, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Các ngươi không phải tại Thiên Vũ Quốc sao? Lục Lam Phong cùng Lục Lam Vân liếc nhau một cái, cười nói. Chúng ta nguyên bản là đến tìm ngươi và mẫu thân ngươi. Nhị hoàng tử nói, mẫu thân ngươi muốn thành thân, cha bọn họ không thể tới. Mẫu thân ngươi lại hết lần này tới lần khác liền phong thư đều không cho chúng ta. Chúng ta đành phải chính mình tới. Không nghĩ tới, mới vừa tới đây ngày thứ hai, liền thấy mẫu thân ngươi phát ra hồng lâm khói. Làm sao, gặp được phiền toái? Nam Nam gật gật đầu. Là có chút phiền phức, bất quá có Phong Thúc Vân Di tại, lại lớn phiền phức cũng không phải phiền toái. Hắn lại nở nụ cười, dãy giụa lấy từ Lục Lam Phong bờ vai bên trên xuống tới. Phong Thúc, ta trước hết để cho người an bài các ngươi ở lại đi. Mẫu thân của ta bây giờ cùng ba ba có chuyện rất trọng yếu đang thảo luận. Quay đầu ta lại cùng các ngươi nói. nhưng thật ra là mụ mụ cùng ba ba tại anh em. Hắn cảm thấy hắn vì để tránh cho lần thứ hai bị mụ mụ ném lên mặt đất đi, cũng không cần đi quấy giày. Tốt, hai người cũng là sảng khoái. Bị Nam Nam nắm đi phòng trọ nghỉ ngơi. Đợi đến Ngọc Thanh Lạc nhận được tin tức, biết rõ hai người bọn họ đã tới Vương Phủ lúc đã là hai canh giờ về sau sự tình. Nàng mặt đen lại nhìn xem một mặt vô tội Nam Nam. Mụ mụ, không liên quan chuyện của ta. Ngọc Thanh Lạc hung hăng cho hắn một cái bạo lật, cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Nói ra, chúng ta đi bọn họ phòng trọ nhìn xem. Tốt, hai người vừa muốn đi, lại bị Nam Nam kéo lại. Ngọc Thanh Lạc híp mắt nhìn hắn. Làm sao? Phong Thúc cùng Vân Di biết rõ mụ mụ tìm bọn hắn đến là vì chuyện gì, cho nên uống một ly trà về sau, liền lập tức để cho Mạc Đại Thúc dẫn bọn hắn đi Ngọc Phủ. Nói là muốn đi tìm một chút manh mối. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, lại trừng Nam Nam một chút. Ngươi không nói sớm, mụ mụ, ta đi, mặc dù tuổi còn nhỏ, vẫn là biết rõ nặng nhẹ. Ta biết, hiện tại Bảo Nhi cữu cữu là trọng yếu nhất. Đương nhiên muốn cấp bách đem sự tình nói cho Phong Thúc Vân Di. Nam Nam dương lên cằm nhỏ, có chút dương dương đắc ý mở miệng. Ngọc Thanh Lạc bất đắc dĩ, sờ lên đầu hắn, lại có chút lo lắng vội vàng đứng lên. Ngọc Bảo Nhi không phải Nam Nam. Hắn không có Nam Nam linh hoạt như vậy thân thủ, cũng không có Nam Nam loại kia co được giãn được tính tình. Nàng nói cho rất nhiều Nam Nam gặp được nguy hiểm lúc bảo mệnh phương thức, lại cho tới bây giờ chưa nói với Ngọc Bảo Nhi, rơi vào người xấu trong tay nên như thế nào ứng đối. Bảo Nhi tính tình vốn liền 10 điểm cố chấp, liền như là hắn bị Trần Cơ Tâm mẹ con khóa tại trong phòng nhỏ nhiều năm cũng chưa từng thỏa hiệp. Một dạng, cái kia phần bướng bỉnh là thiên sinh, cái kia loại toàn cơ bắp tính tình, hết lần này tới lần khác là dễ dàng nhất chịu khổ. Ngọc Thanh Lạc vừa nghĩ tới Bảo Nhi khả năng tha chết chứ không chịu khuất phục tính tình, nghĩ đến hắn khả năng bởi vậy gặp được thống khổ tra tấn, tâm liền cùng đánh kết tựa như, nếu là bởi vậy xảy ra chuyện, nàng thật không biết phải làm sao cho phải. Không có việc gì, Dạ Tu Độc trầm thấp thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Bọn họ bắt Bảo Nhi, hơn phân nửa là vì tại lúc tối hậu trọng yếu uy hiếp chúng ta, cho nên Bảo Nhi không có việc gì. Ân, Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, chỉ có thể gật gật đầu. Nam Nam tâm tình cũng thấp rơi xuống. Thật hy vọng Phong Thúc cùng Vân Di có thể tìm tới Bảo Nhi cữu cữu tung tích, mau chóng đem người cứu ra. Hắn cũng rất sợ hãi Bảo Nhi cữu cữu sẽ thụ tra tấn, nhất định rất đau. Hắn đang nghĩ ngợi, bên kia Dương quản gia đã qua mà nói, Lục thiếu gia cùng Lục tiểu thư đã trở về. Ngọc Thanh Lạc vội vàng ngẩng đầu, cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Dạ Tu Độc nắm lấy tay nàng, bước nhanh hướng phía trước viện đi đến. Nhưng mà vừa mới đi vài bước, Trầm Ưng lại qua đến rồi. Vương gia, Lục hoàng tử đến rồi, nói là có chuyện trọng yếu. Ngọc Thanh Lạc đẩy Dạ Tu Độc một lần. Ngươi nhanh đi đi, chỉ sợ là thất hoàng tử lại có động tác mới. Cái kia, ngươi tốt nhất chiêu đãi Lục gia thiếu gia tiểu thư. Có gì cần, cứ việc phân phó quản gia đi làm là được. Ngươi yên tâm, ta có phân tắc. Ngọc Thanh Lạc lại đẩy hắn. Dạ Tu Độc lúc này mới đi theo Trầm Ưng rời đi. Bước chân nặng nề, sắc mặt biến thành liễm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.